Bất Thiếu Phù Đồ, quyển 2, góc truyện audio.com. Một tháng sau, Vô Việt mang theo 3.000 binh mã rời khỏi Trung Đô, một đường trở lại Nhung Chăn. Mặc Phi tự nhiên cũng đi theo, có điều hành trình lần này không gấp, tâm tình của mọi người tương đối thoải mái. Hoàng hôn ngày thứ tư, đám người Vô Việt dừng lại ven bờ một con sông nhỏ. Nơi này là một nhánh của sông Xám, bờ sông có bụi lau sậy sinh trưởng, so với lau sậy ở thế giới trước của Mặc Phi, đám trước mắt này chẳng những tươi tốt lại còn cao tới gần 2 thước, nhánh cây dẻo dai, hoa lau vàng nhạt bao quanh lớp lớp, nhàng đung đưa trong gió thu, phát triển rậm rạp. Ban đêm, nửa vầng trăng bị che khuất, bầu trời sao thưa u tĩnh, ngoại trừ lửa trại từ doanh địa, bốn phía đều là một khoảng tối đen. Vô Việt và Mặc Phi đều đã lần lượt đi vào giấc ngủ, cứ cách một canh giờ sẽ gặp được binh lính gác đêm tuần tra bốn phía, mọi thứ có vẻ đều yên ổn như thường. Đúng vào lúc này, một vật thể hình ống giữa sông chậm rãi di chuyển tới bờ sông, trong màn đêm tối đen này, cho dù thị lực con người có tốt cũng không có khả năng phát hiện ra vật thể nhỏ như vậy. Vào lúc vật thể hình ống tới gần bờ, một cái đầu lặng yên nhô lên khỏi mặt nước, hắn được cỏ lau che chắn, lặng lặng quan sát doanh địa cách đó không xa, cho đến tận lúc thăm dò được quy luật gác đêm của binh lính tuần doanh, mới thừa dịp một khoảng trống mà bỏ lên bờ, thân thể linh hoạt tiến nhập vào doanh địa. Mục tiêu của người tới tựa hồ rất rõ ràng, khom người, lách người mà tiến tới doanh trướng của Mặc Phi. Doanh trướng của Mặc Phi cách Vô Việt không đến 10 thước, người tới không tránh khỏi kinh động đến Vô Việt, cho nên đặc biệt lượn một vòng, tiến vào trong trướng của Mặc Phi từ một hướng khác. Mà vào lúc này, ngọc phù trong y phục của Mặc Phi hơi lòe lòe phát sáng, đáng tiếc nàng đang ngủ, mặc dù cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lại không lập tức tỉnh lại. Động tác của người tới rất nhanh nhẹn, đầu tiên là mở ra một cái lọ quơ quơ bên mũi Mặc Phi, đầu Mặc Phi hơi nghiêng, hoàn toàn rơi vào mê man. Tiếp theo người tới lại lấy ra một cái túi đen lớn, từ dưới lên trên, nhẹ nhàng ôm Mặc Phi vào trong túi, sau đó khiêng túi trên lưng, dùng dây thừng buộc chắc, lẳng lặng đợi một lát, tính toán xong thời gian tuần tra, hắn liền lần trốn đi theo đường cũ. Lần này mang thêm một người, hiển nhiên khó khăn hơn rất nhiều, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, người tới vẫn thuận lợi trốn vào trong nước, thoáng một cái, hắn đã nhanh chóng ẩn vào đám cỏ lau biến mất vô tung. Hữu kinh vô hiểm, có tâm lý kinh sợ nhưng không gặp phải nguy hiểm gì. Vô Việt đột nhiên mở choàng mắt, nghiêng người đứng lên. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhíu nhíu mày, tùy tay phủ thêm áo choàng rồi đi ra lều trại. Xem ra tất cả doanh địa đều bình thường, hắn thoáng an tâm, theo bản năng đi tới trước trướng của Mặc Phi, do dự một lát cuối cùng không mạo muội đi vào, nhưng mà ngay tại lúc hắn xoay người, bỗng nhiên ngửi được một luồng hương khí nhàn nhạt, hắn biến sắc vén vải lên rồi vọt vào trong trướng của Mặc Phi. Trong trướng đã không có một bóng người. Hô hấp của Vô Việt bị đình chỉ, ra khỏi doanh trướng tức giận hét. Người đâu, đánh thức toàn bộ binh lính trong doanh địa, lập tức tìm kiếm các nơi xung quanh, vừa rồi có người lẻn vào doanh địa cướp phù đồ đi rồi. Doanh địa rất nhanh chóng đã ồn ào náo động một trận, binh lính mơ mơ màng màng lần lượt bị gọi tỉnh lại, sau khi nghe được tin. Góc truyện audio.com. Tức này, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt binh lính tuần doanh phụ trách gác đêm lại càng bi thảm, vậy mà lại bị người ta không coi vào đâu, lẻn vào doanh địa cướp người, đây đã không còn là một chuyện mất mặt nữa. Vô Việt sai người châm đuốc lại tiến vào doanh trướng của Mặc Phi, trong trướng không có chút hỗn độn nào, hành lý của Mặc Phi vẫn còn nguyên tại chỗ, có điều trên bề mặt dường như có mấy giọt nước, dựa theo vết nước này, Vô Việt dẫn người tìm ra bờ sông, nhìn đến phiến cỏ lau rậm rạp trước mắt, hắn thấp giọng cả giận nói. Đốt lửa thiêu hủy đám lau sậy này cho ta. Binh lính lĩnh mệnh, nhưng sau lại chần chờ nói. Như vậy, nếu mà lửa lan đến gần phù đồ đại nhân. Vô Việt dừng một chút, khi đang suy nghĩ một đối sách khác thì thấy một con thuyền mộc đi ra khỏi đám cỏ lau, cách xa người trên bờ 40-50 thước. Vô Việt híp mắt cũng không thấy rõ hình dáng của mấy người trên thuyền. Chỉ nghe thấy một âm thanh cười sán lạn quen thuộc ở bên kia, nói. Nhung Chăn Vương, lại gặp mặt. Tê Túc, trong mắt Vô Việt toát ra ngọn lửa hừng hực, hận không thể lập tức thiêu cháy người nọ thành cho tàn. Là ngươi cướp phù đồ. Vô Việt quát hỏi, không sai, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ha ha, Tê Túc cười mấy tiếng, nói, phù đồ tiên sinh có học thức hơn người, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, muốn mời hắn đến làm khách ở Khánh Quốc. Ngươi dám, Vô Việt cả giận nói, phù đồ là người của bổn vương, há lại cho ngươi nhòm ngó. Rất nhanh sẽ không phải rồi, nếu như hắn đến Khánh Quốc tại hạ tất sẽ lấy thượng lễ mà đối đãi, tuyệt sẽ không khi nhục hắn mảy may chút nào. Một ngày nào đó, nếu phù đồ trở thành tể phụ của Tệ Quốc tại hạ tất sẽ phái người đến đa tạ Nhung Chăn Vương đã thành toàn. Tể phụ, làm quan giúp ích cho đất nước, thành toàn, Vô Việt cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Ha ha, Tê Túc lại cười to vài tiếng, nói, việc hôm nay coi như là một phần đại lễ cuối cùng tại hạ đưa cho các hạ trước khi rời đi đi. Bảo Trọng, ha ha ha, đứng lại, Vô Việt không nhịn được vọt vào trong nước, trừng mắt nhìn chiếc thuyền nhỏ đi xa. Thuyền nhỏ đi nhanh dần, khoảng cách mà bơi lội không có khả năng đuổi kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phù đồ bị cái nam nhân kia mang đi, lửa giận trong lòng gần như đã làm cho hắn phát cuồng. Vô Việt đứng ở giữa sông, mọi người phía sau không dám thở mạnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nước róc rách và tiếng cỏ lau đung đưa trong gió. Không bao lâu, Vô Việt bỗng nhiên nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu, đến khi mở ra, đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn vừa lên bờ vừa hạ lệnh nói. Thay đổi tuyến đường đông nam, đi tiếp theo bờ sông Sám, đồng thời phái người thông báo cho Nhung Chăn và Trung Đô, chỉ cần thông báo đại khái hướng đi là được. Tê Túc người đợi đấy, bổn vương thề tuyệt đối sẽ chính tay bầm thây ngươi vạn đoạn. Khi Mạc Phi tỉnh lại trong mê man thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, thuyền nhỏ cũng đã được đổi thành một thuyền buôn. Vẻ mặt nàng nghi hoặc không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở trong này, khi nhìn thấy Tê Túc xuất hiện ở trước mặt mới chậm rãi hiểu được chân tướng. Lại là ngươi, Mạc Phi lạnh lùng nhìn hắn, Tê Túc cười nói, phù đồ tiên sinh, tại hạ thất lễ, bất đắc dĩ phải xuất ra hạ sách này mời tiên sinh đến đây. Đây cũng gọi mời, Mạc Phi mỉa mai nói, tại hạ thật sự thụ giáo. Tê Túc gọi người hầu mang đến cho Mạc Phi một ít đồ ăn, nói. Chắc, góc chuyện audio.com, hẳn phù đồ đã đói bụng, không ngại ngồi xuống ăn no một phen chứ. Mạc Phi không nhúc nhích chỉ thản nhiên nói, ngươi muốn mang ta đi Khánh Quốc sao? Đúng vậy, Tê Túc cười nói, rất nhanh thôi, Khánh Quốc sẽ đánh hạ được Cảnh Quốc, đến lúc đó trăm việc bộn bề, lòng dân náo loạn, nhiều công việc còn phải thỉnh giáo phù đồ. Lấy trí tuệ và mưu kế của Tê Túc còn cần người khác phải khoa tay múa chân sao? Nhớ đến việc người này vì đạt được mục đích mà không tiếc nhấn chìm thành trấn, khiến cho hơn 10 vạn dân chúng cửa nát nhà tan, sinh linh đồ thán, ôn dịch khắp nơi, thật sự là ác độc. Tê Túc chỉ cười không nói, hắn đứng dậy nói. Tại hạ tự biết phù đồ vô cùng phẫn hận tại hạ, nhưng mà ở lâu mới biết được lòng người, tại hạ tất sẽ dùng thành ý làm phù đồ cảm động. Xin phù đồ tạm thời hãy chịu ủy khuất vài ngày, đợi đến Khánh Quốc rồi nói sau cũng không muộn. Nhìn Tê Túc đi ra ngoài, Mạc Phi nhìn xung quanh một vòng, trong phòng, ngoại trừ giường và một bộ bàn ra thì không còn đồ vật nào khác, xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy nước sông lưu chảy, dãy núi hai bên chập trùng, hoàn toàn không biết đang ở nơi nào. Nàng lại kiểm tra lại trên dưới toàn thân, lúc này trên người ngoại trừ mấy khối bạc vụn và phù bài thân phận, giao quân dụng trong lòng cũng bình yên vô sự, hiển nhiên Tê Túc không phải là người lục soát nàng, trong mắt hắn, bản thân cùng lắm chỉ là một kẻ sĩ văn nhược. Sờ vào chuôi dao trong lòng, nàng thầm nghĩ may mắn, đây chính là hy vọng đào tẩu duy nhất của nàng. Nghĩ như thế, ánh mắt Mạc Phi chuyển qua đồ ăn trên bàn, không do dự nhiều, cứ thế ăn. Sau vài ngày, cuộc sống của Mạc Phi luôn trôi qua trong yên ổn, lúc bình thường thì đi trên thuyền hít thở không khí, hoặc là ngồi đọc sách ở trong phòng, Tê Túc cho người đưa tới mấy quyển sách cho nàng đọc giết thời gian, phần nhiều là các sáng tác của danh sĩ Khánh Quốc, đại khái là hắn muốn khiến cho bản thân sinh ra hảo cảm với Khánh Quốc. Ngày hôm đó, Tê Túc bỗng nhiên tới gặp nàng, thông báo sắp đi đến cửa sông, chuẩn bị đổi thuyền. Mạc Phi hỏi, cửa sông nào, vốn là sông Sám từ trên núi đổ xuống trong cảnh nội Ngu Quốc, từ đây, sau khi đổi thuyền, chúng ta sẽ chuyển vào Bích Giang, dọc theo phía đông đi thẳng tới phương hướng Khánh Quốc, ước chừng hơn nửa tháng sẽ đi tới biên cảnh Tây Nam Khánh Quốc. Nửa tháng, thời gian hơi gấp, Mạc Phi âm thầm suy nghĩ. Tê Túc lại nói, tại hạ biết phù đồ thích sạch sẽ, chỉ là trên đường có nhiều bất tiện, đợi đến khi đổi thuyền, tại hạ sẽ sai người chuẩn bị cho công tử một thùng nước ấm, để công tử tắm rửa sạch sẽ một phen. Mạc Phi không từ chối, chỉ nói, như thế cũng tốt, thuận tiện chuẩn bị mấy bộ y phục sạch sẽ, mặt khác tại hạ còn muốn hương liệu và thủy lộ thượng hạng, bình thường hay dùng mấy thứ này, thật vất vả mới có cơ hội vệ sinh thân thể, ta sẽ không khách khí. Hương liệu và thủy lộ, Tê Túc sừng sốt một chút, sau đó cười đồng ý nói. Không thành vấn đề, sau khi thuyền cập bến, tại hạ sẽ lập tức phái người đi mua. Hương liệu và thủy lộ theo lời Mạc Phi nói là những đồ vật mà quý tộc thường dùng, có công hiệu làm sạch và dưỡng da, giá trị xa xỉ, hơn nữa không dễ dàng mua được. Bình thường, mặc dù nàng cũng có dùng những thứ này, nhưng cũng không phải là yêu thích lắm. Lúc này nàng nói như vậy cũng chỉ vì muốn kéo dài thời gian thuyền rời bến. Những thứ phù đồ yêu cầu, góc chuyện audio.com, tại hạ nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Tê Túc khẩn thiết nói, đương nhiên, ngoại trừ việc cho công tử rời đi, những việc còn lại đều có thể. Đa tạ ý tốt, tại hạ muốn nghỉ ngơi. Mạc Phi không muốn nói thêm gì nữa, lập tức hạ lệnh chụp khách. Tê Túc cũng không tức giận, làm lễ cáo từ rồi rời đi. Đến lúc đổi thuyền ngày hôm đó, hắn chẳng những đổi cho Mạc Phi một gian phòng lớn hơn, mà còn sai người mang đến một thùng gỗ lớn, nước ấm bên trong bốc hơi nghi ngút, sờ tay xuống, độ ấm thích hợp. Mặc Phi hỏi, Hương Liệu và Thủy Lộ ta muốn đâu? Người hầu đáp, xin đại nhân tha thứ, công tử đã phái người đi mua, có lẽ còn cần chút thời gian, mấy ngày này chỉ có thể ủy khuất đại nhân dùng tạm những đồ bình thường rồi. Ta không quen dùng mấy thứ này, các ngươi đem đi đi, để nước lại là được rồi. Người hầu thu thập đồ dùng tắm rửa rồi rời khỏi phòng. Mặc Phi đóng cửa lại, sau đó cởi y phục nhanh chóng tẩy trừ thân thể, sau bó lại bó bộ ngực lại, thay bộ đồ mới, cũng cẩn thận giấu kỹ dao quân dụng, lần này nàng buộc dao ở trên đùi, như vậy sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mặc Phi lấy lại bình tĩnh tiến ra mở, khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Tê Túc đập vào trong mắt hắn nói. Thật sự thật có lỗi, tại hạ không ngờ ở thôn trấn này, đồ vật phù đồ muốn lại khó tìm như thế, ủy khuất phù đồ. Sắc mặt Mặc Phi không chút thay đổi, không nói lời nào. Tê Túc nhìn mái tóc ngắn ẩm ướt hỗn độn của hắn, nhưng lại cảm thấy có phần đáng yêu, mặc dù vẻ mặt của hắn đạm mạc trước sau như một, nhưng lại có loại mỹ cảm tươi mát và vui vẻ, không khỏi lại nghĩ tới dáng vẻ của phù đồ khi mặc nữ trang cùng với cái đêm ái muội kia, trong lòng hắn dường như có chút xôn xao quái dị. Tê Túc hụ một tiếng, nói, ta cho người dọn dẹp phòng của công tử một chút. Mặc Phi đột nhiên mở miệng hỏi, bao lâu thì thuyền bắt đầu đi? Tại hạ đã nói sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của phù đồ, bây giờ ngay cả chút hương liệu cũng không mua được, chẳng lẽ không phải là người thất tín sao? Cho nên tại hạ sẽ cho thuyền dừng lại mấy ngày, không thể để phù đồ ngay cả đồ tắm rửa cũng không có được. Mặc Phi rũ mắt xuống, giấu đi vẻ vui mừng trong ánh mắt, rốt cục mục đích của nàng đã đạt được rồi, kế tiếp phải xem có thời cơ trốn thoát hay không, nàng phải lợi dụng một hai ngày này, nếu không một khi thuyền rời bến, nàng muốn chạy trốn giữa sông lớn mờ mịt sẽ rất khó khăn. Có lẽ chưa chắc Tê Túc đã không biết tâm tư của nàng, có điều cho rằng nàng thân đơn lực mỏng, lại bị cầm tù trên thuyền, cho dù có tâm cũng không có lực, đồng thời hắn cũng không cho rằng Vu Việt sẽ xúc động mà truy đuổi đến đây, chờ hắn triệu tập được nhân thủ, phòng chừng hắn đã đến được lãnh địa Khánh Quốc rồi. Cho nên hắn mới rộng rãi như thế, nếu có thể nhờ vậy mà chiếm được hào cảm của phù đồ, thì cũng không uổng những phiền phức lúc này. Có điều, hắn sắp sửa sẽ phải hối hận vì quyết định này của mình. Mặc dù hắn đoán được sức ảnh hưởng của phù đồ đối với Vu Việt nhưng lại không đoán được tầm quan trọng của phù đồ đối với Vu Việt. Nam nhân kia rồi sẽ trở thành bậc đế vương, thế nhưng lại sẽ vì một người mà dấn thân vào nguy hiểm, đối với Tê Túc bây giờ mà nói, là hoàn toàn không thể lý giải được. Cách chương.